Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điện thoại của ai đó nên cũng vội vàng đi nơi khác nghe máy. Hải vừa đi khỏi thì từ đằng xa Mỹ Lệ cũng vừa hay chạy tới. Mỹ Lệ được bà Hà Liên báo tin không lâu sau khi cô gọi điện hỏi thăm. Vừa tới nơi, cô mặt mày hớt ha hớt hải, thở hổn hển nói: "Cô ơi, anh Thanh sao rồi ạ?" Bà Hà Liên mặt buồn rười rượi, khẽ khàng trả lời: "Nó vẫn còn đang được cấp cứu bên trong." Mỹ Lệ lại lên tiếng hỏi tiếp: "Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Không ai trả lời cô ta, mặt ai nấy đều trùng xuống. Mỹ Lệ nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt nơi Thư đang ngồi. Thấy Mỹ Lệ đứng chân chân nhìn mình, Thư đứng dậy định lên tiếng giải thích cho cô ấy rõ thì ngay tức khắc được ăn một cái tát trời giáng. Mỹ Lệ điên tiết lồng lộn lên như một con thú hoang, chỉ vào mặt Thư mà mắng: "Tất cả là đều tại cô. Nếu không vì cô thì anh Thanh sẽ không ra nông nỗi này. Cô là sao chổi, là thứ hại người." Bà Hà Liên và Minh kịp thời ôm lấy người Thư trấn an xoa dịu cơn đau của cái tát vừa rồi. Lê thì tức giận đứng lên đẩy Mỹ Lệ ra ngoài, gân cổ lên mắng thay Thư: "Cô làm cái gì vậy? Cô còn làm càn thì tôi sẽ không tha cho cô đâu." "Mỹ Lệ à, con đừng tức giận như vậy, không thể đổ lỗi cho Thư như vậy được. Chuyện xảy ra là điều không ai mong muốn cả." Bà Hà Liên cũng khó chịu vì thái độ vừa rồi của Mỹ Lệ nên phải lên tiếng dạy bảo. Nhưng dường như cơn tức giận của Mỹ Lệ vẫn chưa dằn xuống được. Trong khi cô đang lo lắng xuất vó lên thì bà Hà Liên lại đi bênh vực cho Thư mà không đứng về phía cô như cô nghĩ, nên càng điên tiết. Cô tiếp tục buông ra những lời lẽ nặng nề: Cô biết không, cô ta là số sát phu. Hễ cô ta yêu ai thì người đó sẽ phải chết. Ngày xưa người yêu cô ta cũng phải chết vì cô ấy đó cô." Chuyện quá khứ được khơi lại khiến Thư có chút bất ngờ. Tại sao cô gái này lại biết được việc này? Phải chăng cô ấy có liên quan gì đấy đến chuyện này? Thư hồi tưởng lại những cuộc đối thoại của Ba Đen với những tên đàn em của hắn. Có nhắc tới một cô tiểu thư đứng sau việc này bày mưu hãm hại mình. Thư liên kết mọi chuyện và tỏ ra nghi ngờ. Cô bình tĩnh tiến lại gần Mỹ Lệ, nhìn thẳng vào mắt cô ta chất vấn: "Tại sao cô biết quá khứ của tôi?" Mỹ Lệ nghe Thư hỏi thoáng chút lo lắng. Người ta nói có tật giật mình quả không sai, làm điều xấu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người khác phát hiện. Mỹ Lệ cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Thư, khí thế cũng giảm đi. Cô ấp a ấp úng, không biết trả lời thế nào. Thư nhìn sắc diện Mỹ Lệ, liền cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Thư bình thản, giọng nói đều đều trầm ổn vang lên. Cô càng bước lại gần thì Mỹ Lệ càng bất an lui về phía sau. "Cô sợ gì hả? Không lẽ cô làm chuyện gì xấu nên bất an?" Cô nói bậy." Giọng nói Mỹ Lệ cất lên có phần run rẩy. Thư được đà càng ép cô ta lùi về phía sau, ánh mắt sắc lên, môi cong nhẹ nét cười, giọng nói đanh thép hơn: "Vậy tại sao cô sợ? Cô trả lời đi. Cô đã điều tra về tôi sao? Nếu không làm chuyện gì xấu thì cô điều tra quá khứ của tôi làm gì?" Mỹ Lệ bị ép lùi sát vào tường, lòng bất an nhưng lại nhớ lời Hồng dặn, khăng khăng phủ tội. Cô dương đôi mắt đầy thù hận nhìn Thư rồi nói: "Cô đang vọng tưởng gì hả? Tôi biết anh Thanh yêu cô nên tôi phải điều tra xem cô có lừa gạt anh ấy không, chỉ vậy thôi." Miệng Thư nhếch mép cười nhẹ. Cô tiếp tục nhìn vào đôi mắt hẳn rõ sự lo lắng của Mỹ Lệ mà nói: "Thật vậy à? Tôi tin pháp luật rất công bằng. Ai làm điều gì xấu xa tội lỗi sẽ bị trừng trị thích đáng." Câu nói đả kích của Thư làm Mỹ Lệ càng thêm run sợ. Cô ta né tránh ánh mắt hoài nghi đó, lặng lặng đi đến một góc riêng tách biệt với mọi người, miệng lẩm bẩm: "Cô điên rồi, cô nói gì tôi không hiểu." Và mọi người chứng kiến thật ra cũng không hiểu Thư đang muốn nói gì. Trong giây lát lại còn tưởng Thư vì quá đau đớn nên ăn nói lung tung. Minh và Lê kéo Thư ngồi xuống ghế giải tỏa, tránh gây ồn ào nơi bệnh viện. Bà Hà Liên cũng đến bên cạnh khuyên nhủ Mỹ Lệ tĩnh tâm trở lại. Dù gì vấn đề. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net